anh đẹp trai. Nhân viên đẹp trai quay lại nhìn Du Kim Hải liền ngẩn ra, rồi cười nói, là hai cậu. Anh vừa mới gặp các cậu mà, thấy nhà ma chơi vui quá nên muốn chơi tiếp đúng không? Du Kim Hải vội nói, không phải, bọn tôi không phải tới chơi, bọn tôi bị lạc đường. Muốn hỏi xem anh đưa bọn tôi đến phòng trực ban của nhân viên được không? Nhân viên đẹp trai tốt tính đồng ý, được chứ? Xin quý khách chờ một lát, để anh bàn giao lại công việc cho đồng nghiệp. Nhân viên đẹp trai nói vài câu với người bên cạnh rồi quay lại, đi đến gần nhóm Cố Nhung nói, đi thôi. Cố Nhung thoáng nhìn qua thẻ nhân viên trên ngực anh chàng đẹp trai, anh ta tên là Đinh Văn Bác, cả nhóm bèn đi theo sau Đinh Văn Bác, quay lại con đường trải đầy áo blue trắng. Hiện tại mọi người chỉ cần thấy con đường này là lại chán ngán, thực sự không muốn đi. Cố Nhung còn chưa bước ra khỏi cửa lớn đã hỏi Đinh Văn Bác, chỉ có lối này dẫn đến phòng trực ban của công viên thôi sao? Đinh Văn Bác nói, đúng thế. Hoặc là đi cửa sau nhà ma ra cũng được. Thái Nhất Thành không nhịn được hỏi, không phải lối ra ở bên này sao? Đi kiểu gì vậy? Đinh Văn Bác còn ngạc nhiên hơn, hả? Không phải. Từ nhà ma đi lối này ra là vườn dương đã vui vẻ ở sân sau, chứ không phải phòng trực. Du Kim Hải nghẹn ngào, tông giọng cũng cao lên mấy lần. Cậu ta vọt tới cánh cửa che rèm đen kia, nói với Đinh Văn Bác, không thể nào. Bọn tôi vừa đi từ đây ra. Đinh Văn Bác cười nói, không phải đâu quý khách. Đây là lối đi riêng cho nhân viên, dù đi ra vẫn là nhà ma. Chắc các cậu đi nhầm lối rồi đúng không? Du Kim Hải điên cuồng lắc đầu, không thể nào, không thể nào. Bọn tôi đều theo mấy du khách kia ra ngoài, bọn họ đều đi lối này mà. Bọn tôi thấy họ ra ngoài mới đi theo. Đinh Văn Bác nhẹ nhàng giải thích cho cậu ta, thế chắc là bọn họ cũng đi nhầm rồi. Du Kim Hải nghẹn lời, hay lắm, lý do này rất hợp lý. Cậu ta đờ đẫn nói, nhưng sau khi ra ngoài thì không thấy bọn họ đâu. Đinh Văn Bác bất đắc dĩ cười khổ, đây là lối đi riêng cho nhân viên công tác, nếu cậu không tin thì để anh dẫn vào xem. Anh ta nói xong liền vươn tay vén rèm. Du Kim Hải thấy anh ta quả quyết như thế, trong lúc nhất thời cũng không biết ai đúng ai sai. Lương Thiếu khuyên can, thôi thôi, đừng quan tâm cái lối đi cho nhân viên này nữa. Chúng ta quay về phòng trực trước đã. Lý Minh Học hùa theo Lương Thiếu, nói với Đinh Văn Bác, đúng vậy. Phiền anh dẫn bọn tôi. Đinh Văn Bác tiến lên trước. Không phiền, đây là trách nhiệm của anh mà. Cả nhóm đi qua cánh cổng treo biển bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, thuận theo con đường trải đầy áo trắng tiến về phía trước. Trên đường đi không ai nói gì, chỉ có Đinh Văn Bác đi được một quãng là nói tới nói lui. Anh ta cũng rất bất ngờ, mình nhớ con đường này đâu có dài như vậy. Vả lại, anh ta ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn đống áo blue trắng treo trên đầu, sao trên áo lại có máu. Dù Đinh Văn Bác không nói, Cố Nhung cũng đã phát hiện. Tất cả số áo trắng trên con đường này đều có vết máu, không có lấy một bộ đồ nào sạch sẽ. Hơn nữa lần này bọn họ không còn nhìn thấy du khách đi về phía bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Có lẽ không chỉ có một người thấy những chi tiết này, nhưng cả nhóm nhất trí lựa chọn im lặng, mãi tới khi nhân viên công tác như Đinh Văn Bác hỏi ra miệng. Mà câu hỏi này còn chưa được trả lời, câu hỏi mới đã xuất hiện. Du Kim Hải thoáng nhìn qua tấm biển đề 6 chữ to bệnh viện tâm thần Thanh Sơn lấm tấm vết máu pha, không khỏi sụp đổ, mẹ nó. Sao chúng ta lại quay về đây? Hết chương 98. Kênh audio cho người lười. Chuyện hôm nay tôi bị ép sống lại. Chương 99. Cố Nhung cảm thấy câu nói sao chúng ta lại quay về đây của Du Kim Hải không chính xác. Bởi vì cậu nghĩ bọn họ vốn không quay về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn ban đầu. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn trước mắt trông không giống nhà ma vừa rồi kia, chưa nói đến những thứ khác. Chỉ riêng tấm biển bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đã khác với tấm biển bọn họ vừa thấy. Cú nát, hoen gì, bẩn thỉu vô cùng, hơn nữa còn dính không ít vết máu. Ngoại trừ cấu trúc tòa nhà khá giống nhau, còn lại dù nhìn thế nào cũng đều thấy khác. Bây giờ bọn họ đang đứng bên ngoài bệnh viện tâm thần Thanh Sơn chưa đi vào, lờ mờ có thể nhìn thấy lối vào khoa ngoại trú có rất nhiều khách. Cả đoàn chỉ để lộ bóng lưng màu đen không thấy rõ chính diện, chúng như vật thể hình người đi qua khói lửa sương mù tạo thành, miễn cưỡng mới có được nhân dạng, thế nhưng chắc chắn không phải người. Cảnh tượng này tạo nên tác động rất lớn đối với mọi người, nhất là Diệp Hoa, thậm chí cậu ta còn lấy tay dụi mạnh mắt, muốn xác nhận xem có phải mình hoa mắt hay không. Hẳn lúc này chủ nghĩa duy vật kiên định của cậu ta đã vỡ tan tành rồi. Mà dù Kim Hải và Thái Nhất Thành đã sớm nghi ngờ chuyện trên đời này liệu có quỷ hay không, cho nên bây giờ gặp ma thật, cơn sợ hãi bối rối và dục vọng cầu sinh đã lấn át đi nỗi kinh ngạc. Về phần Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, sau khi hai người nhìn rõ hàng khách xếp hàng trước cửa khoa ngoại trú, thì lập tức quay đầu nhìn nhân viên Đinh Văn Bác, người đã dẫn bọn họ tới đây. Ai ngờ Đinh Văn Bác thoáng nhìn qua bóng lưng đoàn du khách trước cổng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn rồi trừng to mắt, con người rung lên, khó tin thì thào, đây là đâu? Nơi này đi thẳng là đến phòng trực ban mà. Sao lại? Lương Thiếu vọt tới gần anh ta, tóm lấy hỏi, anh là nhân viên của công viên, còn là nhân viên bệnh viện tâm thần nữa, vậy mà không biết chỗ này sao? Đinh Văn Bác lắc đầu, sợ hãi lui về sau mấy bước, không dám tới gần bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, nhưng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn mà anh làm việc vốn không phải nơi này. Lý Minh Học còn phải trông chừng anh ta, tránh cho Đinh Văn Bác đột nhiên phát điên, vứt bọn họ chạy trốn. Diệp Hoa lắc mạnh đầu, cẩn thận nhớ lại xem rốt cuộc bọn họ đã ăn những gì, sao vẫn còn một bệnh viện tâm thần Thanh Sơn thế này. Lúc bọn tôi tới không thấy gì cả. Trưa nay chúng ta đã ăn lẩu, hơn nữa không gọi nấm, không thể ngộ độc thức ăn được. Không được, tôi phải vào đó xem sao. Quả thật Diệp Hoa không nghĩ ra đáp án, lại không tin trên đời này có quỷ, cuối cùng quyết định phải tận mắt đi quan sát. Dù Kim Hải và Thái Nhất Thành sợ đến mức một trái một phải giữ chặt tay cậu ta, không cho đi vào bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, anh Diệp. Diệp đại ca, cậu đừng nghĩ quẩn vậy chứ. Đinh Văn Bác cũng cản lại, lo lắng nói, đừng đi vào. Đây không phải bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đâu, chúng ta quay về trước rồi bàn sau. Dường như du khách đứng trước khoa ngoại trú nghe thấy tiếng nói chuyện ầm ĩ của bọn họ, dòng người kéo dài chợt phát ra tiếng xôn xao, dù đám du khách vẫn quay lưng về phía bọn họ, thế nhưng Cố Nhung lại có cảm giác bọn chúng đang quay đầu nhìn cả nhóm chằm chằm. Đồng thời vào khoảnh khắc chúng quay lại, Cố Nhung còn ngửi thấy một thứ mùi kỳ lạ khó tả. Có mùi khét của món đồ tẩm dầu châm lửa, có mùi tanh máu nồng tản ra, còn có mùi thối rữa của xác động vật phân hủy. Ba thứ mùi lẫn vào nhau hung Cố Nhung đầu váng mắt hoa, cậu không khỏi lui về sau mấy bước, lặp lại lời Đinh Văn Bác, đừng đi lung tung, nơi này trông rất lạ, chúng ta quay về chờ nhân viên phòng trực ban lái xe tới đón đi. Cả nhóm cũng không phải người thiểu năng, không thể nào biết núi có hổ rồi vẫn lao đầu vào, dù là Diệp Hoa muốn tìm hiểu thực hư cũng không cố chấp, mọi người khuyên cậu ta không đi thì cậu ta không đi nữa. Nhân lúc chưa xảy ra chuyện, bèn vội vàng thuận theo lối cũ phủ đầy áo blue trắng quay về. Trên đường đi, Đinh Văn Bác thất thểu lắc đầu lẩm bẩm, không thể như vậy, không thể như vậy được. Ban đầu Cố Nhung và Thẩm Thu Kích đều nghi ngờ Đinh Văn Bác, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bị đả kích của anh ta lại không chắc lắm. Thẩm Thu Kích mở mắt âm dương là có thể thấy quỷ, nhưng nếu con quỷ kia trông không khác người bình thường thì hắn cũng khó lòng phân biệt. Và lại chuông trên mắt cá chân của Cố Nhung không rung, dù Đinh Văn Bác là quỷ, tạm thời hẳn không có ác ý. 10 phút sau, cả đoàn bình an quay về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn chân chính. Trước cửa khoa ngoại trú cũng có rất đông khách xếp hàng như bệnh viện tâm thần Thanh Sơn ban nãy, nhưng đoàn người bọn họ thấy tràn ngập hơi thở sức sống, tụm năm tụm bảy đùa giỡn nhau. Đồng nghiệp thấy Đinh Văn Bác quay về còn hỏi, cậu đã dẫn mấy vị khách kia đến phòng trực ban chưa? Đinh Văn Bác chưa kịp hoàn hồn, lau đi mồ hôi trên thái dương, nở nụ cười yếu ớt, chưa. Tôi cũng bị lạc. Đồng nghiệp Đinh Văn Bác ngẩn ra, sau đó buồn cười nói, cậu đùa tôi đấy à? Tôi nói này Tiểu Đinh, dù cậu là người mới, nhưng đường đi trong công viên không khó nhớ, sao lại lạc đường được? Đinh Văn Bác ấp úng, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn nhóm Cố Nhung. Đồng nghiệp Đinh Văn Bác xung phong nhận việc, muốn giao nhiệm vụ trông khách cho Đinh Văn Bác, để mình dẫn đường cho nhóm Cố Nhung. Nếu cậu không biết đường thì để tôi dẫn khách về phòng trực ban cho. Đám Thái Nhất Thành vừa nghe thấy đồng nghiệp Đinh Văn Bác nói vậy, lập tức giơ tay gào lên, không. Giọng nói cực lớn dọa cho đồng nghiệp Đinh Văn Bác giật nảy mình. Dù Kim Hải lấy di động ra nói, không cần phiền các anh đâu. Để bọn tôi gọi điện cho phòng trực ban tới đón. Vừa rồi nhân viên trực ban đã nói bọn họ có thể nhờ nhân viên công tác ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn dẫn về, cũng có thể ở lại chờ bên trực ban lái xe tới đón. Có lẽ họ cảm thấy mình không phải trẻ con, mấy thanh niên lớn tổng ngồng lạc đường ở chỗ chơi còn phải nhờ phòng trực lái xe tới đón sẽ rất mất mặt. Hơn nữa còn chiếm dụng tài nguyên công cộng, nếu bên bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đã có Đinh Văn Bác có thể dẫn bọn họ đi, vậy không cần phải làm phiền bên kia, kết quả Đinh Văn Bác thế mà cũng lạc đường giống họ. Bây giờ tất cả đều cảm thấy bệnh viện tâm thần Thanh Sơn tạm thời là chỗ an toàn nhất, ít nhất ở đây có người trông giống người sống, áp lực tâm lý không lớn như vậy. Nếu như để đồng nghiệp Đinh Văn Bác dẫn bọn họ rời đi, có thể ra ngoài là chuyện tốt, nhưng lỡ không ra được, vậy chẳng phải lại quay về cái chỗ quỷ quái kia ư? Mỗi một lần bọn họ đi lại con đường kia, mọi thứ đều dần thay đổi, ví dụ như bầu trời không bình thường, số lượng áo trắng nhuốm máu dần tăng lên, còn có du khách quỷ dị. Không ai muốn biết rốt cuộc những du khách kia là thứ gì, nếu như bị bọn chúng để mắt tới thì sẽ có hậu quả như thế nào. Cho nên cách tốt nhất bây giờ là chờ nhân viên phòng trực ban lái xe tới đón. Dù Kim Hải bật di động, sau khi tìm đến nhật ký cuộc gọi mới bấm vào dãy số kia, điện thoại vang lên 2 tiếng tút rồi được người nhấc máy. Alo, xin chào, đây là phòng trực ban. Xin hỏi quý khách cần giúp gì? dường như tín hiệu càng lúc càng kém. Hai câu trước kèm theo rất nhiều tạp âm, chẳng qua Du Kim Hải vẫn nhận ra giọng nói kia. Cô là nhân viên trực ban vừa nhận điện thoại của họ. Du Kim Hải biết lý do. Chào chị còn nhớ tôi không? Tôi là du khách vừa gọi điện báo bị lạc đường. Bạn tôi bị trạc chân rồi, không đi đường nổi nữa. Phiền bên chị cho xe tới đón giúp. Nhân viên trực ban đồng ý ngay. Được. Xin hỏi quý khách đang ở đâu? Du Kim Hải nói. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Giọng của nhân viên trực ban hơi đứt quãng. Được. Vậy xin quý khách hãy kiên nhẫn chờ một lát. Bên chúng tôi sẽ đưa xe đến đón quý khách. Du Kim Hải liên tục cảm ơn mấy lần mới cúp máy. Sau đó nhìn mọi người, gật đầu nói, cảm ơn. Xong rồi, chúng ta đợi một lát là được. Nhân viên trực ban nói lát nữa sẽ cho người tới đón chúng ta. Lý Minh Học khẽ thở phào nhẹ nhõm. Được, vậy thì chờ. Bảy người hiện đang đứng bên cạnh nhóm Đinh Văn Bác ở chỗ nhân viên công tác trước cửa nhà ma. Nếu không phải trước ngực họ không có thẻ nhân viên, nói không chừng sẽ còn bị người ta hiểu nhầm là một trong số các nhân viên làm việc. Cho nên cứ đến lượt ai vào nhà ma đều sẽ quăng ánh nhìn tò mò cho bọn họ. Cả nhóm bị nhìn nên rất bứt rứt, bèn hỏi Đinh Văn Bác khá quen thân với mình. Anh Đinh đẹp trai, chỗ các anh có văn phòng không? Chỗ cho nhân viên làm việc nghỉ ngơi ấy, để bọn tôi qua đó chờ xe đón cũng được. Đinh Văn Bác chỉ vào cánh cửa nhỏ che rèm đen mà Du Kim Hải đi ra khỏi nhà ma ban nãy. Có chứ. Phòng nghỉ trong kia kìa. Cố Nhung giật giật khóe môi, cảm thấy nếu vào trong kia thì còn không bằng chờ ở bên ngoài. Vậy chúng ta cứ chờ ngoài này đi. Trong lúc đó, Cố Nhung vẫn luôn nhìn đồng hồ trên điện thoại. Điều lạ là bọn họ đã chờ sắp được nửa tiếng, đồng hồ sắp điểm 5 giờ, xe của phòng trực ban vẫn chưa tới. Đồng nghiệp Vạn Uyển của Đinh Văn Bác hơi mệt, nhờ Đinh Văn Bác làm thay cho mình nghỉ ngơi một lát. Sau khi thay ca, cô bèn đứng bên cạnh mấy người lạc đường, buồn cười nói, sao thế, phòng trực ban còn chưa đến đón các cậu à? Thái Nhất Thành cũng rất bất đắc dĩ. Chưa à? Vạn Uyển chậc một tiếng, sao chậm thế nhỉ? Để chị gọi điện hỏi giúp các cậu. Ban đầu Du Kim Hải đang nghe Thái Nhất Thành và Vạn Uyển nói chuyện, kết quả Vạn Uyển vừa dứt lời, cậu ta lại nghe thấy tiếng hai nữ sinh thầm ré lên trong đoàn xếp hàng, hấp dẫn sự chú ý của cậu ta. Nè Noãn, xem anh chàng NPC kia đẹp trai chưa kìa. Sống mũi anh ấy cao, da cũng trắng, hình như còn trắng hơn cả tớ. Du Kim Hải sửng sốt, sao hai câu thoại này quen thế nhỉ? Hình như đã từng nghe trước đó rồi. Cậu ta thuận theo tiếng nói nhìn qua, lập tức nhìn thấy hai nữ sinh mặc đồ Nhật đứng trước mặt Đinh Văn Bác. Vào khoảnh khắc thấy các cô, Du Kim Hải nhớ ra ngay. Hai nữ sinh này chính là một trong số những du khách xếp hàng đi vào nhà ma chơi trước bọn họ. Lúc ấy Đinh Văn Bác còn nói trông mặt họ quen quen. Cậu ta với Thái Nhất Thành còn mắng cách tán tỉnh nữ sinh của Đinh Văn Bác quá quê mùa. Mà bây giờ cảnh tượng này lại nói cho Du Kim Hải biết, có lẽ Đinh Văn Bác không nói dối. Anh ta thật sự cảm thấy hai nữ sinh này quen mắt. Đến tận bây giờ khi Đinh Văn Bác thấy hai nữ sinh này thì không còn cười hiền hòa như trước đó được nữa, nở nụ cười miễn cưỡng. Các em, không phải tới lần đầu đúng không? Hai nữ sinh cười to, đồng thanh nói, đương nhiên rồi, bọn em tới đây nhiều lần lắm rồi, chắc chắn anh sẽ thấy bọn em quen mắt thôi. Đinh Văn Bác mím môi, cười khan vài tiếng. Vạn Uyển thấy thế thì cười, sau đó lấy điện thoại xuống khỏi tay, nhìn màn hình nói, sao hai nữ sinh này cứ tới đây chơi thế nhỉ? Tôi gặp bọn họ nhiều lần lắm rồi, chắc chắn là vì thích tiểu Đinh của chúng ta. Sau phòng trực ban không có ai nghe máy. Du Kim Hải không thèm đoái hoài tới Đinh Văn Bác nữa, lấy di động ra gọi lại. Chị không gọi được à? Tôi gọi được này. Đầu bên kia điện thoại vang lên âm thanh giống hệt trước đó như đáp lại Du Kim Hải. Sau khi vang lên 3 tiếng tút thì có người nhấc máy. Alo, xin chào, đây là phòng trực ban. Xin hỏi có thể giúp gì cho quý khách? Trừ tín hiệu kém ra, dường như không có khuyết điểm nào. Thái độ của nhân viên trực ban vẫn tốt như thế, tốc độ kết nối điện thoại cũng nhanh. Du Kim Hải nói yêu cầu cho nhân viên trực ban nghe, tôi muốn hỏi xem chị đã cho xe đi đón bọn tôi chưa? Bọn tôi đợi được gần nửa tiếng rồi, sao xe còn chưa tới? Nhân viên nói, xe sắp đến rồi. Xin quý khách hãy kiên nhẫn, đợi thêm vài phút. Du Kim Hải chỉ đành nói, được. Sau khi cúp điện thoại, Du Kim Hải lại nói với những người xung quanh. Bọn họ nói sắp đến rồi. Thái Nhất Thành, Lý Minh Học và Lương Thiếu nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thu Kích và Cố Nhung tiếp tục cau mày im lặng. Còn Diệp Hoa có lẽ là vì thế giới quan bị đả kích, hơn nữa còn bị đau răng, cho nên cũng im lặng không nói gì. Những biểu hiện này đều rất bình thường, nhưng nhân viên nhà ma Vạn Uyển lại dùng khuôn mặt đáng sợ nhìn chằm chằm Du Kim Hải. Du Kim Hải sờ lên mặt mình, hỏi cô, sao chị nhìn tôi như vậy? Vạn Uyển nuốt nước miếng, đặt di động của mình nằm ngang cho mọi người xem màn hình điện thoại của mình. chị còn chưa cúp điện thoại, sao điện thoại của cậu lại gọi được cho phòng trực? Màn hình di động của Vạn Uyển hiển thị vẫn đang nối máy, cho nên hẳn là điện thoại phòng trực ban công viên Lâm Lang sẽ vào trạng thái đường dây bận, người khác không thể gọi tới, nhưng Du Kim Hải không những gọi được mà còn kết nối được. Quan trọng nhất là, Vạn Uyển nói, hình như vừa rồi chị nghe thấy bên kia có tiếng phụ nữ. Du Kim Hải bị thái độ của cô ảnh hưởng, cơ thể nổi một tầng da gà. Đúng, đúng vậy. Đôi mắt Vạn Uyển càng trừng to, ngạc nhiên nói, phòng trực ban của bọn chị đều là mấy chú lớn tuổi, sao có thể có phụ nữ nhận điện thoại của cậu? Du Kim Hải nói xong, sực nhớ ra chuyện gì đó, mở nhật ký cuộc gọi cho Vạn Uyển rồi hỏi cô, nhưng người nghe điện là phụ nữ thật mà. Đây không phải số điện thoại phòng trực ban của các chị sao? Vạn Uyển xem xong, biểu cảm ngạc nhiên trên mặt càng sâu. Không phải. Chị không biết số điện thoại này, các cậu lấy đâu ra vậy? Du Kim Hải nói, trên bảng thông báo ở mấy cái cây ven đường. Vạn Uyển đầu tiên là phủ nhận, không thể nào, để chị gọi thử. Sau đó lấy số di động trong máy Du Kim Hải gọi qua, ba tiếng tút vang lên. Chẳng qua di động của cô có chức năng chống nghe trộm, mọi người không nghe được người bên kia nói gì với cô. Chỉ thấy con ngươi của cô càng lúc càng trợn to, hệt như cô nghe thấy nụ cười quỷ quyệt cực kỳ đáng sợ. Sau đó hét lên thảm thiết, mặt cắt không còn chút máu ném thẳng di động của mình ra xa. Ngay khi cả nhóm không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đôi mắt Vạn Uyển đỏ ngầu lên, nắm lấy áo Du Kim Hải hỏi cậu ta, các cậu đang đùa chị đúng không? Du Kim Hải ngẩn ra, sao ạ? Vạn Uyển nghiêm giọng nói, số điện thoại cậu gọi là số của nhà hỏa táng. Vào khoảnh khắc điện thoại kết nối, cô nghe thấy có người phụ nữ hỏi mình, alo, xin chào, đây là phòng trực nhà hỏa táng Linh Lang, xin hỏi quý khách cần giúp gì? Quý khách có muốn được phục vụ hỏa táng không? Quý khách có muốn được phục vụ hỏa táng không? Quý khách có muốn được phục vụ hỏa táng không? Người phụ nữ đầu dây bên kia cứ lặp đi lặp lại câu nói này, mãi tới khi Vạn Uyển ném di động đi. Vạn Uyển là một trong số nhân viên công tác làm trong nhà ma, nhưng không hẳn là cô không sợ, bằng không cô sẽ không chỉ đứng trước cửa soát vé cho khách mà sẽ vào nhà ma làm NPC. Dù cô biết những con quỷ trong nhà ma đều là đồng nghiệp đóng giả, nhưng thỉnh thoảng nếu nhìn thấy cô cũng sẽ bị dọa giật mình. Bây giờ Du Kim Hải lại đưa cho cô số gọi thẳng tới nhà hỏa táng. Người phụ nữ bên kia còn liên tục hỏi có phải cô có muốn được hỏa táng hay không, nghe có đáng sợ không chứ? Du Kim Hải còn bối rối hơn cả cô, khoát tay giải thích, không, em không. Đó đúng là số điện thoại phòng trực ban của công viên các chị mà. Vạn Uyển chửi to hơn, đúng con khỉ. Những người còn lại vừa hồi hồn đã phải chạy tới can ngăn, Cố Nhung cảm thấy mình lại ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc quỷ dị kia. Lý Minh Học cũng bịt mũi hỏi, các cậu có ngửi thấy mùi hôi không? Lương Thiếu nói, tớ ngửi thấy. Diệp Hoa trả lời ngắn gọn, nói xong còn bổ sung, tôi nữa. Còn thối hơn trong nhà ma. Vạn Uyển bảo vệ danh dự cho nơi làm việc của mình, nhà ma của bọn chị làm gì thối? Ngày nào cũng quét dọn, làm gì thối? Thẩm Thu Kích phập phồng cánh mũi, cái mùi này từ đâu ra vậy? Hắn cau mày lần theo nơi mùi thối phát ra, đợi đến lúc hắn quay người nhìn ra cửa bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, sau khi nhìn cảnh tượng bên ngoài, lập tức chửi, đậu má. Mọi người thấy Thẩm Thu Kích như vậy cũng quay đầu nhìn theo, sau đó đồng thanh rẽ lên. Bên ngoài có vài du khách mới đến, toàn thân bọn chúng như làn sương tụ lại thành hình người, vặn vẹo cơ thể bắt đầu xếp hàng đi sau nhóm trước. Du khách của một bệnh viện tâm thần Thanh Sơn khác cuối cùng cũng đã theo con đường trải đầy áo trắng lần qua bên này. Mà sau lưng bọn chúng còn có một chiếc xe đưa tang màu đen tuyền đi theo, trên mui xe để 5 chữ xe hỏa táng Linh Lang thật to. Lái xe cũng được ngưng tụ từ làn khói đen ngồi trên ghế lái, đánh xe đến dừng lại trước cổng bệnh viện tâm thần, sau đó lấy điện thoại ra, có vẻ đang gọi điện thoại. Cả nhóm ngạc nhiên nhìn chằm chằm chiếc xe, chuông cảm ác trên chân Cố Nhung được Thẩm Thu Kích chuyển sang chế độ im lặng cũng bắt đầu rung lên. Đồng thời điện thoại Du Kim Hải phát ra tiếng nhạc, cậu ta nhìn màn hình, bên trên hiển thị dãy số của nhà hỏa táng mà bọn họ tưởng nhầm là phòng trực ban, bị ngu mới bắt điện thoại. Cho nên Du Kim Hải vốn không có ý định nghe máy, nhưng di động của cậu lại tự kết nối, giọng nói lạnh lùng quen thuộc của người phụ nữ vọng ra, xin chào, xe tang phòng trực ban Linh Lang đã tới, xin hỏi quý khách đang ở đâu? Không cần hỏi cũng biết là ai gọi cú điện thoại này. Bây giờ đừng nói là Diệp Hoa, cho dù là Vạn Uyển và Đinh Văn Bác đều ngẩn ra tại chỗ, mấy du khách trông có vẻ bình thường phía trước sôi nổi bàn tán, mùi gì thế nhỉ? Thối quá! Mọi người cũng ngửi thấy à? Những mùi thối này tỏa ra từ mấy thứ ngưng tụ từ khói đen, cuối cùng Cố Nhung cũng nhận ra thứ mùi thối đó là mùi xác chết bị thiêu cháy, máu tươi và thi thể lẫn vào nhau tạo thành. Mà chỗ xương đen ngưng tụ thành hình người kia, thật ra là tà ma ngưng tụ từ khói hỏa táng sau khi thi thể bị đốt cháy. Làn khói tỏa ra không chỗ nào không có. Chúng vây lấy toàn thân bọn họ, dần dần lan lên từ dưới chân, nằm sau lưng bọn họ, lại dính chặt lấy da thịt khiến bọn họ cũng bị nhiễm thứ mùi hôi thối như thi thể bị hỏa táng. Vạn Uyển run giọng, đây là gì? Cô không chịu nổi mà đẩy Đinh Văn Bác ra chạy thẳng vào nhà ma. Đinh Văn Bác bị cô đẩy một cái, lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Thái Nhất Thành vội hét lớn, đi thẳng qua nhà ma có thể đến được cửa ra khác. Chúng ta mau chạy theo Vạn Uyển. Cố Nhung vốn đang do dự có nên đi vào nhà ma hay không, nhưng khi nhìn thấy đám quỷ hỏa táng ngày càng gần mình, cuối cùng vẫn cắn chặt răng, nghe Thẩm Thu Kích hét một tiếng, chạy, rồi xông vào bên trong. Thẩm Thu Kích nắm tay Cố Nhung, ghé vào tai cậu giải thích, bên ngoài nhiều người, vào đó anh tiện vẽ bùa hơn. Thật ra bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi đi vào nhà ma, ánh sáng đột nhiên biến mất, Cố Nhung vội lần lượt gọi tên từng người, đề phòng bọn họ lạc mất nhau. Du Kim Hải vốn nhát gan này đã học được thói quen tự lập, kiên cường nói, chúng ta đi trước đi. Chúng ta đã từng đi một lần, quen với nhà ma hơn. Lương Thiếu và Lý Minh học kẹp Cố Nhung và Thẩm Thu Kích ở giữa nói, đúng vậy. Hai cậu chưa từng đi thì vào giữa đi, chớ đi lung tung. Diệp Hoa bị phá nát thế giới quan vẫn rất đáng tin, không tỏ ra sợ hãi chút nào. Tôi đi sau cùng, ở đây rất tối, các cậu nhớ cẩn thận. Chỗ an toàn nhất khi đi chơi nhà ma chính là ở giữa. Nếu có NPC nhảy ra dọa người, người đầu tiên sẽ đứng mũi chịu sào. Mà người sau cùng ngoại trừ cảnh giác có NPC đột nhiên nhảy ra thì còn phải nhìn xem bọn họ đi tới đâu, giảm bớt áp lực lỡ đội có thừa ra một người. Ngay khi Cố Nhung đang cảm động vì Diệp Hoa nói thế, cậu lại nghe Diệp Hoa cảm khái. Ồ, tôi hiểu rồi, là mùi. Thẩm Thu Kích hỏi cậu ta, mùi gì? Cậu cũng phát hiện mùi xác chết nồng nặc. Chuyện đã đến nước này, Thẩm Thu Kích có thể nói thẳng ra mấy chuyện, không cần phải tìm cơ tránh né nữa. Vừa bước vào nhà ma là hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh và xác chết cực kỳ nồng. Điều yên tâm duy nhất là mùi quỷ hỏa táng cháy khét chưa lan tới đây. Nhưng với tốc độ xếp hàng của bọn chúng, nếu bọn họ không nhanh chóng rời khỏi nhà ma, chỉ sợ cũng khó thoát được kiếp nạn. Thẩm Thu Kích vẽ bùa xong thì định phát cho mỗi người một tấm. Suy nghĩ một lát lại âm thầm tìm thời cơ dán bùa lên lưng họ. Đúng lúc này Diệp Hoa bỗng ngẩng đầu, làm như đã phát hiện chân tướng, nói với cả nhóm, tôi không biết mùi thối này có phải là mùi xác chết hay không. Nhưng tôi nghĩ nó là khí độc khiến người ta sinh ra ảo giác. Du Kim Hải và Thái Nhất Thành đi phía trước đột nhiên trượt chân suýt ngã. Lương Thiếu hít sâu một hơi, ôm hy vọng hỏi, ảo giác thật sao? Mẹ nó ảo giác này cũng thật quá đấy. Diệp Hoa khinh bỉ nói, thế đã là gì? Mấy thứ này còn chưa đáng sợ bằng ảo giác lần trước tôi trúng nấm độc đâu. Cố Nhung trầm tư, cậu sai rồi, thế giới quan của Diệp Hoa không phá vỡ nổi. Hết chương 99. Chương 100. Lương Thiếu và Lý Minh Học may mắn không góp mặt trong sự kiện trúng ảo giác nấm độc tập thể ở tòa Minh Tâm lần trước, nhưng bọn họ đã từng nghe kể, cho nên bây giờ thấy Diệp Hoa bình thản không thèm quan tâm, Lý Minh Học thì từ chối cho ý kiến, không tỏ thái độ gì, còn Lương Thiếu nửa tin nửa ngờ, chẳng qua không hoảng hốt như ban nãy. Đây chính là ưu điểm khi có một người bạn không sợ quỷ. Người từng đi chơi nhà ma đều biết có người không sợ quỷ đi cùng tốt biết bao nhiêu, huống gì Diệp Hoa chỉ là không sợ quỷ, chứ không phải cái loại não tàn gào lên không có ma quỷ rồi chạy lung tung, cuối cùng chết oan chết uổng. Và lại toàn bộ căn nhà ma này giống với lần trước khi họ đi vào như đúc, không có bất cứ thay đổi nào trừ việc du khách ít đi, phía trước gần như không thấy du khách đi trước, đến cả bóng dáng Vạn Uyển cũng mất tăm, đừng nói đến người chơi đi theo sau. Nói thật trong tình huống như vậy, người đi sau cùng phải gánh áp lực tâm lý lớn nhất. Nhưng Diệp Hoa vẫn chủ động đứng ra gánh hết tất cả nỗi sợ của bạn mình, đừng sợ, không phải chúng ta đã đi qua căn nhà ma này một lần rồi sao? Du Kim Hải, Thái Nhất Thành, các cậu có dám đi trước không? Hay để tôi đi? Du Kim Hải hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, không sao, cậu nói đúng, chúng ta đã từng đi một lần rồi. Diệp Hoa nói, vậy nếu các cậu sợ thì cứ gọi tôi, để tôi đi lên trước. Thái Nhất Thành đồng ý, được. Có lẽ là do được thái độ của Diệp Hoa ảnh hưởng, cho nên Du Kim Hải và Thái Nhất Thành hơi tỉnh táo lại, đương nhiên cũng là do bọn họ cảm thấy phía trước an toàn hơn phía sau. Dù sao bọn họ không có đường quay về, phía sau có khách đi tiếp hay không vẫn còn là ẩn số. Trong nhà ma có một quy tắc bất thành văn, không được sử dụng đồ chiếu sáng bên ngoài. Du khách đi vào nhà ma chỉ được dùng đèn do nhà ma cung cấp hoặc nương theo ánh sáng có sẵn, bằng không nếu sáng quá sẽ phá hủy bầu không khí đáng sợ thì chơi thế nào được nữa. Chẳng qua mục đích lớn nhất của bọn họ khi đi vào nhà ma là để ra ngoài chứ không phải cảm nhận bầu không khí bên trong, vì vậy cả nhóm phá quy tắc mà bật đèn, lấy di động bật sáng đèn pin, soi rọi con đường đi phía trước. Trước khi đi vào nhà ma, Cố Nhung còn tưởng bên trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn không khác với bệnh viện thành phố là bao. Tất cả nỗi sợ đều bắt nguồn từ bầu không khí âm trầm tĩnh mịch. nhưng sau khi đi vào cậu mới phát hiện, nếu nói nơi này là bệnh viện, còn chẳng bằng bảo nó là một trung tâm thí nghiệm con người. Mặc dù bây giờ bệnh tâm thần đã được công nhận là một loại bệnh tâm lý, nhưng ở những thế kỷ trước đó, đại đa số người đều không thừa nhận đây là một loại bệnh, hơn nữa còn cho rằng người bệnh bị tà ma chiếm mất cơ thể, cho nên cách trị liệu thời ấy đều là những cực hình đáng sợ trong thời hiện đại, ví dụ như phương pháp hế điện tiếng xấu vang xa, hoặc là giải phẫu thủy não. Thứ đầu tiên mọi người nhìn thấy sau khi bước vào chính là ghế điện. Du Kim Hải chiếu đèn pin vào mấy cái ghế phía trước, biểu cảm phức tạp nói, trông cái ghế này thật quá. Lần trước tôi đi vào đã muốn hỏi xem nó có phải sửa lại từ ghế massage hay không. Đúng là hàng xịn có khác. Thái Nhất Thành để cậu ta, đừng nhìn nữa, cậu muốn ngồi lên đó à? Du Kim Hải vội lắc đầu chối, không không không. Chúng ta đi nhanh lên, lỡ mai lát nữa có NPC vào kéo chúng ta ngồi lên là xong đời. Cố Nhung không nhịn được hỏi, chẳng lẽ lần trước vào có NPC nào lôi các cậu lên ghế điện à? Lương Thiếu nói, đúng vậy. Suýt nữa là tớ bị bắt rồi, lực tay NPC bác sĩ kia lớn lắm, cũng may Diệp Hoa kéo tớ về. Sau đó NPC bác sĩ đi bắt người sau bọn tớ. Lý Minh Học gật đầu, kể tiếp phần sau thay Lương Thiếu. Đúng vậy. Người kia bị dọa rất thảm, bọn tớ đi ra xa mà vẫn nghe thấy tiếng người đó hét lên. Cố Nhung trầm tư, có thật là vì sợ nên mới hét lên không? Rất khó để Cố Nhung không nghĩ nhiều. Cũng may bọn họ qua khu trị liệu bằng ghế điện rồi vẫn không có NPC bác sĩ nào nhảy ra bắt người kéo lên ghế điện. Lại đi về phía trước là khu phòng bệnh ánh sáng lập lòe. Đèn chỗ này lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng lại nhấp nháy mấy lần. Trên giường bệnh còn dính không ít máu tươi tung tóe. Bầu không khí nhuốm máu hoàn hảo tạo thành khung cảnh đáng sợ. Du Kim Hải nuốt nước miếng, giới thiệu khu vực bên này cho Cố Nhung và Thẩm Thú Kích. Tôi nhớ chỗ này. Lát nữa đi tiếp khoảng 10 bước sẽ thấy một con rối bệnh nhân liên tục nằm xuống ngồi dậy. Các cậu cẩn thận đừng để bị dọa. À, Du Kim Hải vừa dặn Cố Nhung và Thẩm Thu Kích cẩn thận đừng để bị dọa. Kết quả còn chưa dứt lời đã hét lên như heo bị chọc tiết, dọa cho mấy người ở đây phát sợ. Tiếng hét ấy trong căn nhà ma vốn tĩnh lặng chỉ có khúc nhạc quỷ dị nghe rất nổi bật. Thái Nhất Thành vội che miệng cậu ta, không phải cậu đã biết phía trước có gì rồi à? Còn gào cái mẹ gì? Du Kim Hải run rẩy nói, tôi cũng có muốn hét đâu. Nhưng có gì đó vừa chạm vào chân tôi. Thứ kia rất giống với tay người, lạnh buốt như băng, bất thình lình bắt lấy chân bạn rồi lại nhanh chóng buông ra, chóng vánh đến mức khiến người khác khó có thể xem nhẹ. Mọi người nghe xong liền dùng di động chiếu xuống chân Du Kim Hải, nhưng chân cậu ta trống trơn không có gì cả. Lương Thiếu nói, không có gì hết. Du Kim Hải cũng không dám truy cứu tới cùng, sau khi phát hiện dưới chân không có gì thì tiếp tục đi lên trước, thế nhanh đi tiếp thôi. Thẩm Thu Kích phía sau cậu ta lại phát hiện lá bùa hắn dán lên lưng Du Kim Hải đã biến mất. Thẩm Thu Kích híp mắt, ngón tay chuyển động, nhanh chóng lấy thêm một lá bùa dán lên lưng Du Kim Hải. Bọn họ chưa đi được mấy bước đã thấy con rối bệnh nhân nửa nằm nửa ngồi Du Kim Hải từng nhắc tới. Nó nằm ngang trên giường bệnh, mấy sợi tóc khô lưa thưa như cỏ dại dán trên phần da đầu khâu kín chỉ, làn da như tờ giấy nháp vò nhăn nhúm miễn cưỡng dính vào khung xương, mí mắt không khép lại được mở trừng trừng khiến cho toàn bộ con mắt đều lộ ra ngoài. Khi cảm nhận có người tới gần, nó bỗng ngồi thẳng dậy, tiếng hét thảm thiết bén nhọn lập tức trào ra khỏi khóe miệng bị cưỡng ép móc lên, đôi mắt trợn trừng cũng như chuyển động theo mấy người kia, dùng ánh nhìn oán độc trừng cả nhóm. Du Kim Hải cũng trừng mắt theo nó, lắp bắp hỏi, đây là đạo cụ phải không? Thẩm Thu Kích hỏi lại cậu ta, không phải cậu giới thiệu cho bọn tôi biết đây là đạo cụ sao? Hai chân Du Kim Hải run lên bần bật, nhưng trông nó thật quá. Cậu ta nhớ lần trước con rối bệnh nhân này trông không gớm ghiếc tới vậy, chắc là do lúc đó họ không bật đèn pin nên không thấy rõ trong bóng tối. Diệp Hoa đi về phía trước vài bước, chỉ vào cột trống sau lưng con rối, là đạo cụ. Nó được điều khiển từ xa, ngồi dậy nhờ cây cột này. Diệp Hoa vừa dứt lời, đôi mắt vằn vện tia máu của bệnh nhân lập tức rơi ra khỏi hốc, lăn lục cục đến bên chân Diệp Hoa kéo theo vệt máu dài đỏ sậm trên đất, mà vì không còn mắt ngăn cản nên phần não hư thối của bệnh nhân tuôn ào ào ra khỏi mắt như nước cốt. Tỏa ra thứ mùi tanh hôi của máu thịt thối rữa. Diệp Hoa đứng gần con rối bệnh nhân nôn khan vài tiếng mắng. Quẹ! Mấy người này nhét cướp vào trong à? Sao thối thế này? Có cần phải vậy không? Vào giây tiếp theo, cuột trống sau lưng bệnh nhân ngửa ra. Tiếng kèn kẹt chói tay như tiếng móng tay cào vào bảng đen vang lên. Cơ thể bệnh nhân không được chống đỡ cũng theo đó mà ngã xuống. Thẩm Thu Kích không chịu nổi loại âm thanh này. Toàn thân nổi một tầng da gà. Thúc giục cả nhóm, con rối này trông thật quá. Chắc còn đắt tiền hơn tiền sinh hoạt cả tháng của tôi đấy nhỉ. Đúng là hàng xịn. Đi thôi, tôi không muốn nghe tiếng cào bảng của nó nữa đâu. Diệp Hoa cũng xua tay để mọi người đi lên trước. Đi đi đi. Tôi sắp nôn rồi. Đi qua khu phòng bệnh là phòng ăn phiên bản thu nhỏ của bệnh viện. cách sắp xếp bàn không khác với phòng ăn thật là bao, thậm chí trên bàn còn có không ít thức ăn. Tất cả đều là tay chân người, còn có phần não bị tách ra và các loại nội tạng. Di động vừa chiếu đến, lớp máu đỏ tươi bên trên lập tức phản quang lại. Lần đầu tiên tới đây, nhóm Thai Nhất Thành chỉ nhìn lướt qua một lát, lúc đó còn có mấy du khách lớn gan bước lên mượn đạo cụ tay người, nếu đổi lại là cậu ta, chắc chắn sẽ không dám chạm vào. Du Kim Hải nghĩ như vậy, vừa định chuyển mắt đi thì thấy một bàn tay người như nhúc nhích hai lần. Cậu ta hoảng sợ chỉ vào cánh tay kia, hỏi, nó động, động đậy kìa, các cậu có thấy không? Diệp Hoa chỉ vào trái tim trên bàn gần chỗ cậu ta đứng rồi nói, tay thì đã là gì, trái tim còn đang đập đây này. Du Kim Hải hơi suy sụp, đây cũng là đạo cụ à? Vì sao chúng ta đi vào lâu như vậy mà không thấy NPC hay du khách nào? Những trái tim này không moi từ mấy vị khách kia đấy chứ? Dù Thẩm Thu Kích cảm thấy Du Kim Hải nói khá có lý, nhưng hắn vẫn tuân theo nguyên tắc phải thấy tận mắt mới được, nhưng tim người lớn đến vậy à? Hắn vươn tay ướm thử trái tim trên bàn, lại đặt lên ngực mình so sánh, cuối cùng tổng kết, tim người không lớn như thế. Diệp Hoa bổ sung, đây là đạo cụ tim heo. Hai người kẻ tung người hứng, khiến Cố Nhung không biết Thẩm Thu Kích đang nói thật, hay đang hùa theo Diệp Hoa trấn an mọi người, cuối cùng cười gượng phụ họa, hàng xịn, hàng xịn. Thái Nhất Thành cũng lên tiếng dạy dỗ Du Kim Hải, cậu đừng sợ bóng sợ gió nữa. Chúng ta đi lên tiếp đi, không chừng lát nữa có thể gặp được du khách khác. Được. Du Kim Hải quyết định im lặng, lần sau gặp phải gì cũng sẽ không tỏ vẻ ngạc nhiên nữa. Kết quả cậu ta vừa xoay người, Thẩm Thú Kích lại phát hiện bùa trừ tà sau lưng cậu ta đã biến mất. Thẩm Thú Kích cau mày, lần này dán luôn hai tấm bùa lên lưng cậu ta, sau đó vuốt ve lòng bàn tay Cố Nhung, nhỏ giọng nói, thể chất của Du Kim Hải còn trâu bò hơn cả em. Cố Nhung cũng nghĩ như hắn, đồng thời còn thừa dịp hỏi, Thẩm Thú Kích, mấy quả tim vừa rồi là tim heo thật à? Thẩm Thú Kích nói, không phải, hẳn là tim dê. Trong thần thoại phương Tây, tim dê đen có mối liên hệ với ác ma, một số nghi lễ triệu hồi Sa Tăng cần có tim và đầu dê đen làm tế phẩm. Sau khi ra khỏi phòng ăn trong bệnh viện tâm thần, bọn họ lại đến một hành lang hẹp dài tối mịt. Hành lang này chỉ có thể đi song song hai người một lúc. Du Kim Hải và Thái Nhất Thành đi đầu tiên đã từng đến nơi này không nhịn được mà ôm tay nhau, vô cùng cảnh giác. Bọn họ nhớ đi hết hành lang này sẽ tới khu lồng giam trong bệnh viện. Dựa vào bối cảnh giới thiệu của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, bệnh nhân trong lồng đều là những người có tính công kích lớn, không thể ở trong phòng bệnh bình thường, cho nên mới bị bệnh viện nhốt ở đây. Mà những bệnh nhân này sẽ bắt lấy tất cả ai đi ngang qua. Vì vậy, sau khi bước ra khỏi hành lang, cả nhóm lập tức mượn ánh sáng điện thoại nhìn thấy từng hàng lồng giam bằng sắt lạnh lẽo. Trong mỗi lồng đều giam giữ bệnh nhân tóc tai bù xù như Sadako. Mỗi khi thấy có người tới, bọn chúng liền cười he he vọt tới cửa lồng giam, vươn tay ra kéo góc áo người hai bên đường. Mọi người cẩn thận tránh khỏi bàn tay của những bệnh nhân ấy, đến mức đèn pin không thể chiếu ra phía trước mà cứ quay vòng xung quanh. Vất vả lắm mới kéo được cổ áo của mình ra khỏi tay một bệnh nhân. Cố Nhung còn chưa kịp thở xả hơi đã thấy một tia chớp lóe lên trước mặt, để lại màu xanh lam pha lục ngay khóe mắt cậu. Thông qua tia chớp kia, cậu thấy sau lưng Du Kim Hải bỗng xuất hiện một người mặc áo tù sọc đen xen trắng, trên cổ đeo một cái đầu dê đen đang chảy máu mắt. Người nọ giơ tay lên, dùng bàn tay đeo xiềng ghìm lấy cơ thể Du Kim Hải. Nhóm Lý Minh Học và Thái Nhất Thành trước đó khi tới chơi đều chưa gặp phải trường hợp này, vì thế lập tức trừng lớn mắt, hét, Du Kim Hải. Nhưng người bị hại Du Kim Hải lại không nói gì, im lặng ngẩng đầu nhìn người đầu dê. Người đầu dê đối mặt với cậu ta mấy giây, sau đó chủ động thả Du Kim Hải ra, tay phải xoa cổ đầy ngượng ngùng, người anh em, không dọa được cậu rồi. Du Kim Hải thâm sâu nói, dọa được. Người đầu dê nói tiếp, trông cậu đâu giống bị dọa. Vừa rồi tôi còn dọa hai cô gái, các cô hét rất thảm. Lương Thiếu thò đầu ra khỏi lưng Cố Nhung, cẩn thận hỏi, anh là NPC. Người đầu dê hỏi lại Lương Thiếu, trong giọng nói mang theo ý cười, chứ sao? Cậu tưởng tôi là gì? Thái Nhất Thành khẽ thở phào, đúng là NPC thật. Người đầu dê nghiêng người nhường đường, tay trái đặt lên cổ, xích sắt trên tay phải rung lên loảng xoảng, hối thúc bọn họ đi nhanh chút. Các cậu can đảm phết đấy, chán quá, thôi đi đi, tôi phải chờ dọa người khác. Mọi người không nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Thái Nhất Thành còn vỗ vai Du Kim Hải khen, đúng rồi, phải vậy chứ, cậu có nửa khí thế của lão Diệp rồi đấy. Chỉ có Cố Nhung khi đi ngang qua người đầu dê đã nhìn lên cổ hắn một lát. Phần tiếp giáp giữa đầu dê và cổ người có một đường lằn khâu rất rõ, không giống như đội đầu lên mà như khâu luôn đầu dê đen vào. Nhận ra ánh mắt của Cố Nhung, đôi mắt dê đen vốn không cử động đột nhiên đảo một vòng rồi nhìn về phía cậu. Trước khi đôi mắt kia kịp nhìn vào mắt mình, Cố Nhung vội thu mắt lại, vờ bình thản như không mà đi tiếp, nhưng trên lưng lại chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Thái Nhất Thành đi qua một hàng hương cao bằng bọn họ, đến nơi phiền nhất rồi. Chỗ này khó đi lắm, tôi nghi lần trước chúng ta đi nhầm qua đây mới phải chạy đến lối đi cho nhân viên. Đây là mê cung gương của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Từ nơi này trở ra, gương sẽ thay cho vách tường tới tận khi khách rời khỏi mê cung. Dù Kim Hải không biết vì sao bệnh viện tâm thần lại cần nhiều gương tới vậy. Thẩm Thu Kích chạm vào mặt kính, nhiệt độ lạnh lẽo thuận theo ngón tay tràn vào cơ thể hắn, điên cuồng hút đi hơi ấm trên người. Những tấm gương này hẳn là để ẩn dụ cho bệnh đa nhân cách. Mọi người giảm ánh sáng đèn xuống đi. Dù sao hai bên đều là gương, hơn nữa còn là gương phản gương, trong làn gương vô hạn không thể chiếu ra bóng ngược. Lúc này nếu ai nâng đèn pin lên đều sẽ bị chết xạ làm mù mắt. Cố Nhung cau mày, tim cậu bỗng đập thình thịch. Nói thật quãng đường đi vào nhà ma cậu đều rất bình tĩnh, cũng không đáng sợ như những gì cậu nghĩ. Ngoại trừ đạo cụ chân thật và NPC không giống người ra, bọn họ vào đây cũng không khác gì đi chơi nhà ma bình thường. Nhưng tất cả những điều này đều là yên bình trước bão trong mắt Cố Nhung. Khi bọn họ đi vào mê cung hương, căn nhà ma này như đang há cái miệng lớn phủ kín răng nhọn, chờ đợi nuốt chửng cả nhóm. Cố Nhung cố gắng đè cơn bối rối trong lòng xuống, mím môi nói, mọi người nắm tay nhau đi đi. Cẩn thận đi lạc. Dù Cố Nhung không nhắc thì bọn họ cũng sẽ làm, bởi vì nếu như bọn họ theo đường công viên đi ra, vậy chẳng khác nào sẽ quay lại cửa vào, chạm mặt với xe tang và những thứ ngưng tụ từ khói đen kia. Cho nên đến cả Lý Minh Học cũng ôm tay Diệp Hoa, kéo người đi cuối cùng trong hàng lên. Thái Nhất Thành đi đầu tiên, xung phong vì mọi người. Cả nhóm như đạp trên lớp băng mỏng, cẩn thận bước vào mê cung hương. Người trước nắm tay người sau, cúi đầu nhìn chằm chằm đường dưới chân, im lặng bước đi. Không một ai ngẩng đầu, nên không nhìn thấy người trong gương có vẻ ngoài giống mình không hề cúi đầu, mà ngẩng đầu dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm người bên ngoài. Xung quanh đều là gương, trong tình huống ánh đèn tù mù rất dễ bị lạc đường. Chẳng qua cũng may trên đất không trải gương, mọi người nghĩ chỉ cần nhìn xuống đất là có thể rời khỏi khu mê cung này. Nhưng nơi này lại được mệnh danh là mê cung, cho nên tất nhiên bọn họ sẽ gặp phải lối rẽ. Bây giờ đi hướng nào đã trở thành một câu hỏi khó trả lời. Hơn nữa cả nhóm còn nghe thấy tiếng nức nở lúc có lúc không, cứ như có người trong mê cung đang khóc thút thít. Lương Thiếu nắm tay Cố Nhung, không nhịn được nói, hình như tớ nghe thấy tiếng người khóc. Có du khách khác phải không? Trước khi bước vào mê cung hương, bọn họ nghe người đầu dây kia nói trước lúc gặp được mình, hắn còn dọa hai nữ sinh khác. Dù Kim Hải nói, không biết. Chúng ta vào đây lâu vậy rồi mà chỉ gặp nhóm NPC trong khu lồng giam, ở chỗ khác không thấy. Thái Nhất Thành đi đầu tiên thoáng nhìn lối rẽ trên đất hỏi, đừng quan tâm tiếng khóc kia nữa. Chúng ta lẩn quẩn ở đây bao lâu rồi? Bây giờ đi sang trái hay sang phải? Diệp Hoa cất tiếng, tôi nhớ lúc trước tới đây, gặp ngã rẽ đầu tiên chúng ta đã rẽ trái. Lúc ấy chúng ta đi theo một cặp đôi, cho nên tôi nhớ rất rõ. Thẩm Thu Kích nói, vậy chúng ta rẽ phải. Cả nhóm đồng ý đi sang phải, chỉ là bọn họ phát hiện càng tiến về phía trước, tiếng khóc u oán nghẹn ngào kia càng gần. Thái Nhất Thành bị tiếng khóc ấy dọa rùng mình, da đầu giận lên, không dám bước tiếp nữa. Du Kim Hải cau mày hỏi, sao tôi nghe thấy quen thế nhỉ? Hình như là tiếng của chị Vạn Uyển. Lý Minh Học ngạc nhiên, sau khi nghe Du Kim Hải nói, bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy tiếng khóc này thật quen tai. Không thể nào. Nhưng mọi người không hiểu, sao chị ấy lại khóc? Cậu ta vừa dứt lời, Lý Minh Học lập tức nhận ra cả đội đã dừng lại. Thái Nhất Thành chỉ vào người phụ nữ tóc dài ôm gối ngồi xổm trong góc nói, đúng là chị Vạn Uyển. Đồng phục của nhân viên ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn là áo blue trắng, chẳng qua áo khoác trên người bọn họ rất sạch sẽ, không hề có vết máu, trên ngực trái còn cài thẻ nhân viên mang tên mình. Người phụ nữ đang khóc không ngừng đầu, nhưng thẻ nhân viên trên ngực trái của cô viết rõ hai chữ Vạn Uyển. Du Kim Hải dùng di động chiếu vào cô. Chị Vạn Uyển. Người phụ nữ bị ánh sáng chiếu đến, ngẩng đầu dùng đôi mắt khóc đỏ nhìn về phía bọn họ. Trong hốc mắt nhòe nhòe nước, hai gò má cũng đầy nước mắt. Mặc dù khóc vô cùng thê thảm, thế nhưng đó đúng là mặt của Vạn Uyển. Thái Nhất Thành và Du Kim Hải thở phào nhẹ nhõm, vừa đi đến chỗ cô vừa hỏi, Vạn Uyển, sao chị lại ngồi khóc ở đây? Vạn Uyển thấy rõ khuôn mặt người tới, đôi mắt lập tức sáng lên, vươn tay khóc lóc kể lể, chị lạc đường. Các cậu dẫn chị ra khỏi đây với. Du Kim Hải ngẩn ra, chị không phải là nhân viên ở đây à? Còn lạc đường được sao? Vạn Uyển nắm chặt tay Thái Nhất Thành, mượn lực đứng lên. Khóc đến mức thở không ra hơi, mê cung này, có vấn đề. Chị không ra được, không ra khỏi đây được. Mê cung trước đây không giống như thế này. Cả nhóm sững sờ, bởi vì mọi người không hiểu nổi, rõ ràng đây chỉ là một căn nhà ma chứ không phải mê cung thật. Bên trong thiết kế kiểu gì mà đến cả nhân viên cũng không thoát ra được. Còn có câu nói sau cùng của Vạn Uyển, cái gì gọi là mê cung trước đây không giống như thế này. Mê cung thay đổi sao? Cố Nhung càng cảm thấy có gì đó không thích hợp. Cậu nhìn xung quanh Vạn Uyển, cơ thể cô bị kẹp giữa hai tấm gương, xung quanh có vô số ảnh ngược của kính. Lại nhìn xuống, chân cô đang đạp lên lớp bạch xám, toàn bộ đều trông không có gì bất thường. Nhưng Cố Nhung bỗng cảm thấy thứ Du Kim Hải và Thái Nhất Thành nắm lấy không phải là Vạn Uyển thật. Bọn họ chỉ đang nắm lấy một Vạn Uyển phản chiếu trong gương mà thôi. Rốt cuộc đâu ai biết liệu Vạn Uyển được kéo ra khỏi gương có phải là người hay không, hay là thứ gì khác. Cố Nhung trừng to mắt, đột nhiên hét lên. Đừng kéo chị ta ra. Du Kim Hải và Thái Nhất Thành bị Cố Nhung làm cho giật nảy mình, vô ý buông tay Vạn Uyển. Thẩm Thu Kích và Cố Nhung phối hợp ăn ý. Vào khoảnh khắc Cố Nhung lên tiếng liền níu chặt tay Du Kim Hải, kéo cả hai lôi về phía mình. Sức Thẩm Thu Kích rất lớn, cho nên dễ dàng kéo được bọn họ ra. Hai người kia rên lên một tiếng, theo quán tính ngã phịch bên chân Thẩm Thu Kích. Mà Vạn Uyển thấy Du Kim Hải và Thái Nhất Thành buông mình ra, hốc mắt lại lóe lên tia nước, nước mắt giàn giụa nhào tới bọn họ, đừng bỏ chị lại. Nhưng Vạn Uyển lúc xông ra lại như đụng vào thứ gì đó, bị bắn ngược trở vào. Cô không chạm phải người nào cả. Vạn Uyển chỉ cách Du Kim Hải và Thái Nhất Thành vỏn vẹn một bước chân, nhưng chỉ trong một bước ngắn ngủi ấy, trước mặt cô như dựng lên một bức tường cao trong suốt. Dẫu cô có đập vào bức tường này như thế nào cũng không thể phá nát tầng ngăn ấy, chạm vào người đứng ngoài gương. Cứ như cô mới là người đứng trong gương vậy. Du Kim Hải và Thái Nhất Thành chưa kịp hoàn hồn, nhìn mặt đất nơi mình đang ngồi, lại nhìn chỗ bọn họ vừa vào. Không dám tin nói, tình huống gì đây? Chúng ta vừa đi vào trong gương sao? Vạn Uyển trong gương lại lần nữa đứng lên, tuyệt vọng cào mặt kính, để lại dấu tay trên gương, dẫn chị ra với. Chị lạc đường rồi, cầu xin các cậu. Hết chương 100. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện tại kênh Audio Cho Người Lười. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký theo dõi, like video và ấn vào thông báo để đón xem những tập tiếp theo của câu chuyện.